Tổ huấn, chương 230, lại thấy thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 230, lại thấy thái tử. Mộng Khê mang Nhị gia đi đến Di Xuân đường, thừa dịp Lý lão cha vì hắn băng bó miệng vết thương. Tùy Phương Thảo đi đến hậu viện nàng phòng. Chi Thu, Chi Xuân sớm chờ ở kia, vừa thấy Nhị nãi nãi, hai người vành mắt lập tức đỏ lên, trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra lời. Gặp Nhị nãi nãi xem Phương Thảo, Chi Thu tùy tay đem nàng đánh phát ra. Chi Thu vừa muốn há mồm, chỉ nghe Nhị nãi nãi hỏi, Âu Dương Địch đã trở lại sao? Hồi Nhị nãi nãi, bọn họ chân trước vừa xong, ngày sau lưng đã tới rồi. Tại sao có thể như vậy? Ta không bao nhiêu thời gian. Mau, trước giúp ta thay quần áo. Một hồi đem Âu Dương Địch kêu lên đến. Chi Thu Chi Xuân nghe xong, bận ứng thanh, thủy cùng quần áo sớm chuẩn bị tốt. Quần áo mặc là Chi Thu gia phủ sau tân làm. Hai người biên hầu hạ Nhị nãi nãi thay quần áo. Mộng Khê biên đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một chút. Chi Xuân đi ra ngoài một chuyến. Chỉ chốc lát sau, mang theo sắc mặt tối tăm Âu Dương Địch đi đến. Âu Dương Địch tiến vào sau, cấp Nhị nãi nãi thấy lễ. Mở miệng nói, chủ nhân, là đệ tử xem nhẹ Tiêu Tuấn võ công. Vừa tới sợ thân phận của ngài tiết lộ. Thứ hai lấy chủ nhân gia phủ bất quá mang vài cái nha hoàn bà tử gã sai vặt mà thôi. Không khó đối phó, liền không có ước giang hồ bằng hữu. Dùng đều là Di Xuân đường bảo tiêu. Sau này biết Tiêu Tuấn đi, đã không kịp trọng tân an xếp. Đệ tử lâm thời gia tăng rồi 4 người. Không nghĩ phản hại bọn họ, một cái cũng không trở về. Âu Dương Địch nói xong, thần sắc ảm đạm. Mộng Khê nghe xong, thần sắc cũng là nhất ám. Mở miệng nói, đều là ta an bày không tốt. Không phải ngươi lỗi, ta cũng không dự đoán được Nhị gia sẽ đột nhiên theo đi. Nguyên cũng tưởng Thủ Tiêu lần này kế hoạch, vừa tới tin tức truyền không đi tới. Thứ hai nghĩ đến ngươi võ công sai khác gia cao. Có ngươi ở, không có việc gì, chưa từng tưởng sẽ như vậy. Nhưng lại náo ra mạng người. Hảo hảo an bày kia 4 người hậu sự. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, Âu Dương Địch thanh âm trầm thấp nói. Bọn họ đều là đệ tử một tay huấn luyện ra, tựa như thân huynh đệ giống nhau. Đệ tử lúc đó hận không thể giết Tiêu Tuấn, cho nên mới ngộ thương rồi hắn. Chủ nhân, đao kiếm không có mắt, cũng may Nhị gia không thương đến trái tim. Ta cũng hận hắn ra tay rất ngoan. Không biết Tiêu gia, Mộng Khê nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một trận dồn dập tiếng đập cửa. Mọi người cả kinh, Chi Thu bận đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sắc mặt trắng bệch đi đến. Mộng Khê thấy, vội vàng hỏi. Như thế nào? Nô tỳ ca ca phái người đến truyền tin nói. Thái tử đi lại, đang cùng Nhị gia nói chuyện đâu. Thái tử có việc phái cá nhân truyền tin là được. Thế nào còn tự mình đi lại? Nô tỳ không biết, giống như muốn phát sinh cái gì đại sự. Thái tử mấy ngày nay đều là tự mình đi lại. Vội vã gặp ngài, lại cái gì cũng không nói. Chỉ ngẫu nhiên đề cập qua Thái hậu bị bệnh, bởi vì ngài không ra được phủ. Nô tỳ luôn luôn chưa cho ngài truyền tin. Nhị nãi nãi, một lát Nhị gia phải đi. Người khẳng định đi qua. Thái tử thấy ngài, sợ là Thái hậu bị bệnh, trong cung có thái y, thái tử khẩn trương cái gì? Muốn tìm nàng cấp Thái hậu chữa bệnh sao? Thái hậu nhưng là cực lực chủ trương lập Yến Vương vì chữ. Bệnh đã chết đối thái tử cũng có lợi. Nghĩ vậy, Mộng Khê mạnh nhớ tới chính mình từng tặng cho thái tử hồng tâm tiêu làm hương liệu. Chẳng lẽ thái tử nhất niệm đến tận đây? Mộng Khê cái trán bất giác ra một tầng tế hãn, cúi đầu không nói. Trong phòng không khí nhất thời ngưng trệ đứng lên. Gặp Nhị nãi nãi không nói, mọi người lại không biết làm sao. Chính trầm mặc gian, Phương Thảo gõ cửa tiến vào truyền lời. Nhị gia thương đã xử lý xong rồi. Hỏi Nhị nãi nãi thu không thu thập hoàn, muốn Nhị nãi nãi đi qua. Chi Hạ Chi Xuân nghe xong, mặt thoáng chốc biến tái nhợt. Xem Nhị nãi nãi, Mộng Khê cũng cả kinh sắc mặt trắng bệch. Trầm ngâm sau một lúc lâu, mở miệng nói, không thời gian, Chi Thu tìm cái mạng che mặt đi. Sợ là cũng giấu giếm không được bao lâu. Trước tha qua này nhất thời. Quay đầu lại tế nghĩ biện pháp. Chủ yếu là đừng làm cho nhị gia nhìn ra sơ hở. Chi Thu nghe xong. Bận ở trong phòng tìm kiếm đứng lên. Chỉ chốc lát sau. Thật đúng tìm ra nhất mũ đội. Mặt trên một tầng hắc sa buông xuống. Cấp nhị nãi nãi đội. Chính che đại nửa bên mặt. Bởi vì là mùa hè. Nhìn qua cũng không hiển đột ngột. Mang tốt lắm. Chi Thu tả khán hữu khán. Thở dài nói. Một tầng sa mỏng cũng là lừa mình dối người. Kinh không dậy nổi nhìn kỹ. Nhị nãi nãi. Ngài trăm ngàn biệt ly thái tử thân cận quá. Nếu không. Nhất định lói. Đọc truyện tại. Tiêu Tuấn Thương đã xử lý xong rồi. Chính sắc mặt tái nhợt sườn ngồi ở trên đi văng. Cùng thái tử nói chuyện. Ngẩng đầu phát hiện thái tử hai mắt đăm đăm. Nhanh nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bất giác theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nguyên lai là Mộng Khê thay đổi quần áo đỡ Chi Hạ đi đến. Xem thái tử ánh mắt. Tiêu Tuấn bất giác sắc mặt vi hàn. Hò một tiếng nói. Điện hạ, Thảo Dân phu nhân đã qua đến. Xin thứ cho Thảo Dân có thương tích trong người không thể lâu bồi. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói. Thái tử sửng sốt thần. Nhìn xem Tiêu Tuấn. Lại nhìn xem Mộng Khê. Môi hấp giật mình. Lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ thấy nhị gia đã từ Tiêu Khắc đỡ đứng lên. Hướng Mộng Suối đi đến. Đến Mộng Khê bên người. Nói. Điện hạ. Đây là Thảo Dân phu nhân Lý Thị. Khê Nhi. Gặp qua thái tử điện hạ. Mộng Khê thấy, trong suốt hạ bái, mở miệng nói, dân phụ bái kiến thái tử điện hạ, gặp Mộng Khê hạ bái, thái tử đằng đứng lên, trong tay chiết phiến mở ra khép lại lại mở ra, nhanh nhìn chằm chằm Mộng Khê, nói không ra lời, Tiêu Tuấn thấy, nhẹ nhàng đem Mộng Khê kéo đến phía sau, xung thái tử liền ôm quyền nói, điện hạ, Thảo Dân cái này cáo từ, đi trước một bước. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, thái tử hảo sau một lúc lâu tài lấy lại tinh thần. Bận mở miệng nói, hảo, hảo, Tiêu Tuấn, sau này còn gặp lại. Gặp thái tử ứng, nhị gia không lại nói chuyện, đẩy ra muốn tiến lên dìu hắn Tiêu Khắc, ôm lấy Mộng Khê xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Lý Độ đợi nhân cũng đi theo tặng xuất ra. Tiêu Tuấn cường chống thân mình ôm lấy Mộng Khê đi xuống lầu. Đi đến Di Xuân đường ngoại, nhấc lên xe ngựa, lại nhịn không được ngã ngồi xuống, vừa muốn phân phó người thả xuống xe liêm, thoáng nhìn thái tử cũng theo xuất ra, đứng ở Di Xuân đường cửa, đứng xa xa nhìn bọn họ, bất giác chau mày, sắc mặt nhất hắc, hô thanh, hồi phủ, thái tử nhất định hoài nghi nàng chính là dược thần, xem thái tử rất xa nhìn chằm chằm nàng. Mộng Khê tâm không khỏi bùm bùm nhảy dựng lên. Xe ngựa khởi động. Tiêu Tuấn nắm Mộng Khê thủ. Như có đăm chiêu xem nàng. Hắn tổng thấy hôm nay ở Di Xuân đường. Có chút là lạ. Cụ thể lại không thể nói rõ kia quái. Trực giác nhận vì Di Xuân đường cùng Mộng Khê quan hệ sâu. Hắn trước kia đến Di Xuân đường là liên dược đều mua không được. Nhớ tới mấy ngày nay Mộng Khê cho hắn dùng đều là Di Xuân đường dược. Nàng khi nào thì cùng Di Xuân đường đánh như vậy lửa nóng. Mãnh nhớ tới Tiêu Vân từng nói qua. Hắn nam hạ thời điểm. Mộng Khê tổng đi nhất phẩm trà lâu uống trà. Chẳng lẽ là nhất phẩm trà lâu lão bản cùng Di Xuân đường quan hệ chặt chẽ. Mộng Khê làm sao có thể nhận thức các nàng. Di Xuân đường, nhất phẩm trà lâu. Mộng Khê hội là cái gì quan hệ. Gặp nhị ra xem nàng xuất thần. Mộng Khê bất giác có chút chột dạ, mở miệng hỏi nói, nhị gia đang nghĩ cái gì? Tiêu Tuấn nghe xong, thân mình một chút, ngừng một chút nói, Khê Nhi, những người đó vừa lên đến liền thẳng đến xe ngựa của ngươi. Như là chuyên môn nhằm vào ngươi. Khê Nhi nhớ lại một chút, có cái gì không kẻ thù? Nghe xong lời này, Mộng Khê thân mình chấn động, cái trán nháy mắt thấm xuất mồ hôi trâu. Cảm giác được Mộng Khê thủ đang run run. Tiêu Tuấn bận an ủi nói. Khê Nhi đừng sợ. Về sau ta sẽ nhiều an bày mấy người cao thủ. Bên người bảo hộ ngươi. Vừa ổn định tâm thần Mộng Khê. Nghe xong nhị ra trong lời nói. bất giác âm thầm kêu khổ. Thật sự là chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân. Nàng hiện tại nghĩ gia phủ vốn đã không dễ. Lại phóng mấy người cao thủ tại bên người. Kia nàng không lại nửa bước khó đi. Trầm ngâm sau một lúc lâu. Ngẩng đầu nói. Nhị gia, thiếp thân cư bên trong. Mỗi ngày đại môn không ra. Nhị môn không khóa. Làm sao có thể có cựu oán ra. Thiếp chán ghét mỗi ngày một đống nhân theo bên người. Nhị gia không cần như vậy lo lắng. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói. Nhị gia bất giác nhăn nhíu mày. Mộng Khê nói cũng đối. Nàng căn bản không có khả năng ở bên ngoài cùng người kết thù. Như vậy chính là ở trong phủ. Tiêu phủ ai hội như vậy hận nàng. Muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Di nương. Lắc đầu. Di nương không có lớn như vậy lá gan. Lại có liền là mẫu thân. Nàn đến là mẫu thân bởi vì chính mình không làm gia chủ. Muốn. Nhất niệm đến tận đây. Nhị gia không khỏi dùng mình một cái. Gặp nhị gia sắc mặt khác thường. Mộng Khê mở miệng hỏi nói. Nhị gia, ngài như thế nào? Ta biết Khê Nhi thích thanh tĩnh. Sẽ không làm cho bọn họ cách ngươi thân cận quá. Chỉ tại ngươi ra Tiêu Tương viện khi. Làm cho bọn họ xa xa tùy sau lưng ngươi bảo hộ ngươi. Gặp Mộng Khê hỏi. Nhị gia đáp phi sở vấn nói. Mộng Khê nghe xong. Còn muốn tranh cãi. Vừa kêu một tiếng nhị gia. Liền nghe nhị gia chân thật đáng tin nói. Việc này liền như vậy định rồi. Tiêu Tuấn nói xong. Nhắm mắt lại. Sườn ỉ ở nơi đó không lại nói nữa. Tiêu Tuấn bị thương sự tình sớm truyền quay lại tiêu phủ. Xe ngựa vừa xong nhị môn. Liền gặp Tam gia cùng vài cái di nương đều chờ ở kia. Gặp xe ngựa ngừng. Tam gia mở cửa xe sẽ đi lên. Vừa nhấc mắt thấy nhị tẩu ở mặt trên. Bận dừng lại thân mình. Lùi một bước nói. Nhị tẩu mạnh khỏe. Nhị ca thế nào? Nãy nãy cùng phụ thân đều thực lo lắng. Nhị gia ngực trái chung một kiếm. Hoàn hảo. Chúng ta gần đây đi di xuân đường. Nhị gia đã ăn xong dược. Chính là mất máu quá nhiều. Hiện tại đã ngủ. Tam gia nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt nhị ca. Nói. Nhị ca không có việc gì là tốt rồi. Tin tức truyền quay lại đến. Đem nãi nãi. Phụ thân. Mẫu thân sợ hãi. Phụ thân vốn định dẫn người tự mình đi tiếp. Sau này nghe nói đi di xuân đường. Phụ thân mới phóng tâm. Nhị tẩu trực tiếp mang nhị ca hồi Tiêu Tương viện đi. Nãi nãi phụ thân mẫu thân đều tại kia chờ đâu. Mộng Khê gật gật đầu. Gặp ba cái di nương qua tới chào. Mộng Khê vung tay lên. Ý bảo miễn, nhường các nàng lên xe theo ở phía sau. Một đường về tới Tiêu Tương viện, đi đến nhị môn, sớm có mấy cái gã sai vặt hậu tại kia chờ nâng nhị gia hồi ốc. Mộng Khê thấy, nhẹ nhàng lay tỉnh nhị gia nói. Nhị gia, chúng ta đến Tiêu Tương viện, thiếp trước xuống xe làm cho người ta đi lên nâng ngài. Nhị gia mơ mơ màng màng mở to mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Gặp đã đến Tiêu Tương viện, mở miệng nói, không cần, Khê Nhi, phu ta đứng lên, ta chính mình đi, nhị gia, lại không thương đến chân, nâng đi vào, nãy nãy thấy, lại nên lo lắng, Mộng Khê ngẫm lại cũng là, gật gật đầu, dùng sức hướng về phía trước đỡ, nhị gia mượn lực về phía trước khuynh khuynh thân mình, lung lay thoáng động đứng lên. Cửa xe khẩu sớm có gã sai vặt thân qua tay đến. Tiếp được nhị gia, bán ôm đưa hắn phủ xuống xe. Lúc này, hai cái gã sai vặt nâng qua một cái dùng nhuyễn hàng mây che cắng giường như giường. Mặt trên phô đệm giường. Muốn nhị gia ghé vào mặt trên. Nhị gia lắc đầu, phân phó thối lui đến một bên. Gặp lại sau Mộng Khê đã xuống xe. Có thế này từ một cái gã sai vặt đỡ. Chậm rãi hướng trong viện đi đến. Mọi người tiền hô hậu ủng vào cửa. Chuyển qua bình phong. Chỉ thấy lão thái quân. Đại lão gia. Đại phu nhân sớm hậu ở đại sảnh. Gặp nhị gia tiến vào. Lão thái quân run run rẩy rẩy đứng lên. Từ thị thư đỡ. Vài bước đi đến nhị gia bên người. Bắt lấy nhị gia thủ. Cao thấp đánh giá đứng lên. Trong miệng nói. Tuấn Nhi năm nay là như thế nào? Trước đó vài ngày vừa dưỡng tốt lắm thân thể. Buổi sáng đi ra ngoài còn hảo hảo. thế nào một buổi sáng công phu cứ như vậy? Nhị gia cường đánh tinh thần đối lão thái quân nói đến. Nãi nãi không cần lo lắng, không có gì đáng ngại, chính là bị chút tiểu thương, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Cách chương.